Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2587 Tiến Nhập Thiên Ma Động Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đảo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lộ ra vẻ kinh ngạc kim chuẩn song tiên thế mà lấy được Thiên Ma Động Thiên địa đồ, liền không biết bọn hắn mưu đồ cái gì. Uông Như Yên phân cao mày nói. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta các làm các. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói, mỗi người đều có cơ duyên của mình. Hắn không phải thị sát thành tính tà tu, coi như kim chuẩn song tiên lấy được Thiên Ma Động Thiên địa đồ, bọn hắn cũng không hội thống hạ sát thủ, không có ân oán gì. Thiên Ma Động Thiên đặc biệt lớn, kim chuẩn song tiên lấy được đoán chừng là Thiên Ma Động Thiên bộ phận địa đồ, Lý Thanh Hoan cũng cho Vương Trường Sinh một tấm bản đồ, muốn tìm kiếm Minh Hà Chi Thủy, chỉ có thể chậm rãi tìm. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Bất Đồng Sơn Động, ai cũng bận rộn, bọn hắn đều đang vì Thiên Ma Động Thiên chi hành chuẩn bị. Thiên Long Đảo, Cửu Long Cung chỗ ở trên đảo có thể nhìn thấy không ít hóa hình yêu thú. Cửu Long Cung có hai chủng kỳ quả, ngũ giai lấy trên yêu thú phục dụng đằng sau, có thể đề cao hóa hình tỷ lệ, chính là bằng vào hai loại kỳ quả Cửu Long Cung bọn thủ hạ mới nhiều. Hòn đảo góc tây bắc nhất tọa hùng vĩ Kình Thiên Cự Phong, như cùng một thanh lợi kiếm bình thường, chặn ngang tại mặt đất, đứng ngạo nghễ tại thế gian. Đỉnh núi có nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện cao hơn 10 trượng, dùng một loại nào đó kim sắc ngọc thạch đắp lên mà thành, kim quang lấp lóe, sơn kim bảng hiệu bên trên viết. Cửu Long Điện, ba chữ to, một tên dáng người khôi ngô kim sam nam tử ngồi ở chủ vị lên, ánh mắt thâm thúy, đôi mắt mơ hồ bắn ra kim quang. Cửu Long Cung cung chủ Long Thiên Vũ, hợp thể trung kỳ. Một tên cao cao gầy teo cơ diện lão giả cùng một tên dáng người uyển chuyển váy đen phụ nhân đứng ở một bên, thần sắc cung kính. May mắn mà có Thanh Lý tộc Thanh Tiền bối xuất thủ, nếu không chúng ta lần này liền phiền toái. Đúng, các ngươi phải tất yếu đem món đồ kia cầm trở về. Long Thiên Vũ phân phó nói, là cung chủ yên tâm, chúng ta vì này một ngày chuẩn bị đã lâu, nhất định đem món đồ kia cầm trở về. Cưu diện lão giả vỗ ngực đáp ứng, vẻ mặt tự tin. Cẩn thận một chút, Thiên Ma Động Thiên có hợp thể kỳ quỷ vật không thể khinh thường. Long Thiên Vũ có chút không yên lòng dặn dò. Hắc hắc, Phong phu nhân có được cửu thủ quỷ cưu huyết mạch, cửu thủ quỷ cưu đàn sinh tại tiên thiên uế khí trong, có thể khu xử băng hàn chi lực thôn quỷ phệ yêu, đại thừa kỳ cửu thủ quỷ cưu có thể thôn giao ăn phượng, tại rất nhiều chân linh bên trong cũng có thể xếp thượng đẳng. Cưu diện lão giả cười hắc hắc nói, Kim đạo hữu quá khen rồi, thiếp thân chỉ là kế thừa cửu thủ quỷ cưu huyết mạch, có thể triệu hồi ra cửu thủ quỷ cưu pháp tướng mà thôi. Kim đạo hữu cũng không yếu, có được kim ô huyết mạch có thể triệu hồi ra kim ô pháp tướng, kim ô chân hòa có thể phần luyện vạn vật, đối phó quỷ vật không đáng kể. Váy đen thiếu phụ khiêm tốn nói, tốt, các ngươi là ta phụ tá đắc lực, nếu không phải muốn phòng bị vu tộc cùng man tộc, ta liền tự mình tiến nhập Thiên Ma Động Thiên. Thiên Ma Động Thiên xuất hiện qua biến dị quỷ vật không thể khinh thường, các ngươi cẩn thận một chút. Long Thiên Vũ dặn dò vài câu, để bọn hắn lui xuống. Một tên dáng người khôi ngô, ngũ quan anh tuấn ngân sam thanh niên đi đến, cười hỏi. Cha, Kim hộ pháp cùng Phong hộ pháp đi Thiên Ma Động Thiên tìm kiếm bảo vật gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước không có nghe ngài nhắc qua này sự. Món kia bảo vật đối ta độ đại thiên kiếp có dùng, đúng, ngươi cùng ngươi nhị đệ náo loạn. Phong Nhi dù sao cũng là đệ đệ ngươi, nếu không phải yêu yêu ta đã chết rồi, ta lại nói với ngươi một lần, đừng đi quấy rối bọn hắn, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Long Thiên Vũ ngữ khí nghiêm khắc, hắn có hai đứa con trai, đại nhi tử huyết mạch thuần khiết, bất quá đại nhi tử mẹ đẻ chết tại cường địch trên tay. Long Thiên Vũ cùng tộc nhân khác tranh đoạt cung chủ chi vị, bị nhân ám toán, kém chút thân tử đạo tiêu, còn tốt nhân tộc một vị luyện hư nữ tu Bạch Yêu Yêu cứu hắn, về sau Long Thiên Vũ sau khi khỏi hẳn, tựu đã cưới Bạch Yêu Yêu, đưa nàng mang về Cửu Long Cung, Bạch Yêu Yêu sinh hạ một tử. Biết nếu là hắn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, ta cũng sẽ không làm khó hắn. Ngân Sam thanh niên chẳng hề để ý nói. Người trước quản tốt tự mình lại nói, đừng cả ngày mù đi dạo, nhanh đi tu luyện, sớm ngày tiến vào luyện hư kỳ, người nương dưới suối vàng có biết, cũng hy vọng ngươi sớm ngày tiến vào luyện hư kỳ. Long Thiên Vũ phân phó nói, mỗi nhà có nỗi khó xử riêng, hắn là thật tâm hy vọng hai đứa con trai ở chung hòa thuận, bất quá sự thật cũng không phải là như thế. Này sự muốn là xử lý không tốt, Cửu Long Cung lại hội nội chiến, cực lớn tiêu hao Cửu Long Cung thực lực. Biết, vậy ta trở về tu luyện. Ngân Sam thanh niên lên tiếng, quay người rời đi. Thiên Ma Động Thiên ở vào Thanh Ly Hải vực Tây Nam Bộ, sinh tồn lấy không ít quỷ vật, còn có không ít thuộc tính âm hàn thiên tài địa bảo. Truyền thuyết Thiên Ma Động Thiên kết nối minh giới, bất quá không ai có khả năng chứng thực cái thuyết pháp này. Minh giới thập phần thần bí, trên điển tịch đối minh giới ghi lại cũng không nhiều. Truyền thuyết tu tiên giả sau khi chết có thể sẽ tại minh giới phục sinh, có được thân phận mới, trở thành mới cá thể. còn có một loại thuyết pháp mình giới dính đến luân hồi, phổ thông tu sĩ căn bản không đi được. Bất kể nói thế nào, từ khi Thiên Ma Động Thiên xuất hiện tới này, có không ít tu sĩ cấp cao tiến nhập Thiên Ma Động Thiên tầm bảo, có chút tu sĩ vận khí tốt lấy được tiền nhân di vật tu vi đại tiến không nói, thần thông bạo trướng, bất quá càng nhiều tầm bảo giả vĩnh viễn lưu tại Thiên Ma Động Thiên. Thiên Ma Động Thiên chỗ hải vực nước biển đều là màu đen, bầu trời cũng là tối tăm mờ mịt một mảnh, cấp người một chủng cảm giác bị đè nén. Hai vệt độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, không có qua bao lâu, hai vệt độn quang ngừng lại. Độn quang thu vào, hiện ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Liệt không thú tiến vào lục giai phía sau, bọn hắn tu dưỡng mấy năm tựu tiến về Thiên Ma Động Thiên. Hành ly hải vực so huyền linh đại lục lớn hơn, liền xem như có truyền tống trận, bọn hắn còn là muốn ngự không phi hành đường vòng, hoa hơn 10 năm thời gian, lúc này mới đổi tới Thiên Ma Động Thiên. Đây chính là Thiên Ma Động Thiên A, Vương Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía không trung vòng xoáy màu đen. Nơi đây linh khí đạm mỏng, âm phong trận trận, chính là chỗ này, cùng Lý Đạo Hữu nói giống nhau như đúc. Uông Như Yên gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, đi thôi, chúng ta đi vào đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cho mình gia tăng mấy đạo phòng ngự, hướng về vòng xoáy màu đen bay đi. Rất nhanh, bọn hắn tự bay vào vòng xoáy màu đen, biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt hoàn cảnh nhất biến, bọn hắn xuất hiện tại một cái tối tăm mờ mịt không gian, đưa tay không thấy được năm ngón, âm phong trận trận, mơ hồ có khả năng nghe được tiếng quỷ khóc sói tru, nghe có chút làm người ta sợ hãi. Bọn hắn là luyện hư tu sĩ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm thấy rõ ràng tình hình chung quanh. Trước mắt là một mảnh liên miên bất tuyệt hắc sắc sơn mạch, có thể nhìn thấy đại lượng hắc sắc cây cối, nơi xa có từng đoàn sương mù màu đen. Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được phệ hồn kim thiền biến rất hưng phấn, thật giống như sói lạc bầy dê. Bọn hắn bay thấp tại mặt đất lồi lõm, bùn đất đều là màu đen. Bọn hắn cũng không biết Minh Hà Chi Thủy vị trí cụ thể, chỉ biết là tại đây có Minh Hà Chi Thủy. Một lát sau, bọn hắn tiêu thất tại một mảnh hắc sắc trong rừng rậm. Cách chương.